ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, bắt sống trốn tránh người Lý Diêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ thế giới nhiệm vụ tuyên bố. Trợ giúp Nam Giang quân khu Giang Hòa thiếu tá, bắt sống trốn tránh người Lý Diêu. Thành công thì khen thưởng 800 giới linh, thất bại không trừng phạt. Trên thực tế, ngay mới vừa rồi Giang Hòa đứng dậy, chuẩn bị lúc rời đi, đường không đầu óc bên trong, liền ban bố chủ thế giới nhiệm vụ, cho nên đường không mới đáp ứng. Từ thiếu tiền tâm tính, thử hỏi một chút phần thưởng vàng, 200.000 phần thưởng vàng, xem ra cái này, phân lượng quả thật thật nặng. Trốn tránh người, cái này ba chữ, để cho đường không rõ ràng liền tại sao người kia sẽ có nặng như vậy phân lượng. Ta còn có một vấn đề, đường không bỗng nhiên nói, Giang Hòa lên tiếng nói, chuyện riêng ta bỏ mặc, nhưng là cái này dẫu sao cũng là đàn ông chuyện. Đường không chần chờ một chút, nói, ngươi là người quân đội, chuyện công không xuất động quân cảnh, đến tìm ta làm gì? Ra động tới, Giang Hòa thần sắc như thường, chậm rãi nói, ngoại ô phía đông trong núi lớn, đang bị hơn 300 người lùng bắt người. Thật ra thì cũng là hắn, cái đó bên trong cảnh tầng trên võ giả. Đường không lộ ra thần sắc kinh ngạc, không sai, hắn vô cùng nguy hiểm, vì an toàn, mới điều động võ đạo hiệp hội người quản lý cùng với Lý Sự Trường trợ giúp cảnh sát, hơn nữa đã có đặc chiến tiểu đội ngồi máy bay trực thăng chạy tới Dương Thành. Giang Hòa nói, bất quá, ta đánh giá tính qua, ngoài ô phía đông cái đó, 10 có 8 9, không phải hắn đây, mà là hắn sanh đôi ca ca, công phu theo hắn kém không nhiều, lần này coi như là chủ động làm hắn người chết thế. Đối với cái này Lý Diêu, ta theo hắn có chút giao tình, bây giờ vừa vặn gặp được ngươi, mà vừa vặn chứa chấp hắn học sinh kia, lại chuẩn bị mời hắn đối với ngươi động thủ. Ngoài ô phía đông cái đó, hưng sư động chúng, bây giờ đều không bắt, bên này công phu này không sai biệt lắm. Thật có thể, đường không hỏi, ngoại ô phía đông địa hình phức tạp, hơn nữa quá mức rộng lớn, hắn có thể hết sức thi triển, tạo thành nhân viên thương vong, cho nên mới cần đưa vào càng nhiều hơn võ giả. Giang Hòa nói, cái này không giống nhau, chỉ cần tìm được hắn, đem hắn chế trụ là đủ rồi. Ta lên thắng bị thương, công phu không phát huy ra một nửa, bây giờ không phải là hắn đối thủ, mà ngươi là võ đạo hiệp hội người quản lý, có thể so với bên trong cảnh tầng thứ cao thủ, cho ta cảm giác, so vậy bên trong cảnh còn mạnh hơn, tăng thêm ngươi, ta mới có nắm chắc bắt hắn. Cái này lão huynh kết quả phạm vào chuyện gì, coi như là cơ mật, ngoặc kép, bất quá nói cho ngươi một chút không quan trọng, đổ cũng không sao. Giang Hòa nói, hắn kêu Lý Diêu, cấp bậc thượng úy, đã từng cũng là người chúng ta, sau đó bị người nặng vàng kêu gọi đầu hàng, lấy trộm rất nhiều gen nghiên cứu tư liệu, bị phát hiện sau đó, đánh chết 3 cái nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với 12 cái nhân viên an ninh. Cái này nửa tháng tới, quân cảnh ngành một mực đang truy nã hắn, nhưng hắn công phu cao, đối với chúng ta vậy đủ rõ ràng, một mực đang trốn. Mà hắn chân chính bản lãnh, chỉ so với ta yếu đi một nước, bây giờ ta bị thương, không bắt được hắn, cho nên cần ngươi tới người giúp, lấy trộm gen nghiên cứu tư liệu. Đường không trao mày, đúng vậy, Giang Hòa nói, phần này tư liệu vô cùng trọng yếu, nếu như bị hắn vận chuyển xuất cảnh, giao cho những quốc gia khác hoặc là một ít tổ chức, sẽ tạo thành phiền toái lớn. Nếu như không bắt được hắn, có lẽ sau này sẽ chết rất nhiều người. Khó như vậy quấn, cũng không coi là khó dây dưa. Giang Hòa nói, Nam Giang quân khu đã có đặc chiến tiểu tổ nhận nhiệm vụ, ngày mai sẽ chạy tới. Vậy mà nói, hắn chết chắc, thật muốn dùng vũ khí nóng bắn chết hắn. Dù là bên trong cảnh đỉnh cấp võ giả, cũng không khó giết. Nhưng ta muốn, hay sống bắt hắn, tìm hiểu nguồn gốc, đường không rõ ràng, không sai. Giang Hòa nói, ngoài ô phía đông bên kia, thật ra thì cũng là chuẩn bị bắt sống. Mới như thế hưng sư động chúng. Vậy bây giờ, ta muốn đi theo ngươi, đi bắt hắn. Không cần, Giang Hòa nói, ta không lừa gạt ngươi. Hắn cái này làm việc không thể theo lẽ thường để suy đoán. Coi như là lấy bây giờ tình cảnh, hắn cũng sẽ giúp ngươi người bạn học kia, đánh ngươi dừng lại. Bất quá, khi đó, hắn nhất định chuẩn bị xong đường lui. Ý ngươi là, đường không sờ cằm, có chút trầm ngâm, há miệng chờ sung dụng. Giang Hòa nói, Dương Thành Đại học quân huấn, ta tạm thời gác lại. Chuyện này tương đối trọng yếu. Hắn thật dám đến võ đạo hiệp hội tìm ta phiền toái. Đường không vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tên này nhưng mà đang chạy trối chết. Hắn đáp ứng thay người ta đánh ngươi dừng lại, liền nhất định sẽ động thủ. Y theo hắn tính tình, nếu như có thể ở trên mình ngươi lưu lại dấu vết, hấp dẫn chúng ta tầm mắt. Đối với hắn mà nói, lại là dương đông kích tây thủ đoạn. Có lợi cho mình chạy thoát thân, có lợi cho ca nàng chạy ra khỏi bao vây. Giang Hòa nói, bất quá, võ đạo hiệp hội quả thật quá an toàn một ít. Ngươi hồi Dương Thành Đại học ở 2 ngày. Ngươi cứ yên tâm, lần này ta đảm bảo ngươi không chết. Từ luyện võ tới nay, ta đường không tánh mạng, nhưng cho tới bây giờ không giao cho những người khác đi chắc chắn. Đường không hắc như vậy nói, nếu là cần phải dựa vào ngươi bảo vệ, ta dứt khoát bây giờ thoát đi Dương Thành coi là. Điều này cũng đúng, Giang Hòa không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi ngược lại thật rất tự tin. Tuổi không lớn lắm, tu vi không cạn, trước là ngoại cảnh cấp 1, nhưng bây giờ tổng cho ta một loại đặc biệt đáng kiêng kỵ cảm giác. Ngoặc kép, thật ra thì bắt được hắn, chàng này công lao, so 200.000 phần thưởng vàng, muốn nặng được hơn, ta biết, đường không nhàn nhạt nói, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Giang Hòa nói, sau lần này, ta biết chủ động cho ngươi thân mời một vài chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Bằng ngươi thiên tư cùng bản sự, ta có thể xin phá lệ nhận, thậm chí cho ngươi sĩ quan hiện dịch thân phận. Giang Hòa nói, liền sáp nhập vào ta một tổ này. Đừng, ta mới không coi ngươi thủ hạ. Đường không biểu thị không có hứng thú. Nếu như ngươi không muốn gia nhập chúng ta, ta cũng không cưỡng cầu. Giang Hòa dừng một chút, nói, bất quá, nếu như ngươi tiến vào bên trong cảnh tu vi đủ để đảm nhiệm lý sự trưởng, ta giúp ngươi một cái. Chủ tịch không làm được, phó chủ tịch vẫn là có thể. Ồ, tương đương không nhìn ra, ngươi ở lục tỉnh võ đạo hiệp hội còn có như vậy sức ảnh hưởng. Đường không cái này còn thật kinh ngạc. Ngươi gia nhập Khánh Thành thành phố võ đạo hiệp hội, gia nhập lục tỉnh võ đạo hiệp hội, chẳng lẽ không có ai cùng ngươi đề cập tới võ đạo hiệp hội nguồn vốn là thuộc về quân đội chi tiền sao? Sông Lớn nhàn nhạt nói, cái gì liên quan tới cái này? Đường không còn thật không biết. Từ một cái phương diện mà nói, các nơi võ đạo hiệp hội vốn là quân đội quân dự bị. Giang Hòa bỗng nhiên cười hai tiếng, nói, quay đầu ngươi liền biết rõ. Thời gian kế tiếp, đường không lần nữa ở vào Dương Thành Đại học, vì để tránh cho liên lụy, hắn cái này 2 ngày cũng không có vuông ván mưa, còn như ngủ chung phòng cái này 3 cái, Lý Hiểu Bân, Quách Hào, cùng với mới tới Khâu Đình. Vậy miễn cưỡng theo đường không lăn lộn cũng đã lâu, vậy không gặp hắn đến tìm ta phiền toái. Đường không cầm lấy điện thoại di động, cho Giang Hòa phát tài tin tức, hỏi, ta được cùng tới khi nào? Giang Hòa bên kia truyền tới tin tức, kêu, ca nàng ở ngoại ô phía đông bị thương, sắp bị bắt. Tin tức không có giấu giếm tin tức này, hắn vậy rõ ràng một điểm này mà. cái này 2 ngày hắn nhất định sẽ xuất cảnh. Hơn nữa đặc chiến tiểu tổ hiệu suất, hắn cũng là rõ ràng. Đường không phát tin tức nói, nhưng là bây giờ vậy không gặp tung tích của hắn. Giang Hòa trả lời, nếu không sáng sớm ngày mai, ngươi cầm Trần Quế Long đánh một trận, ra tay tàn nhẫn một chút. Đường không thấy tin tức này, không khỏi cau mày, phát một cái tin tức đã qua, cũng là bạn học, ra tay quá ác, cũng không lớn được rồi, nếu không cắt đứt 2 cái chân cũng được đi. Giang Hòa bên kia trầm mặc một chút, đáp lại, tùy ngươi. Đường không cười hắc hắc, lại phát một cái tin tức đã qua. Lần này tin tức chỉ có 2 chữ, tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-nối-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.